Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1441 Niết bàn một vài hai năm, chương 1441 Niết bàn 12 năm. Hoàng Kim Đại Lục hoang dã phòng tuyến cơ hồ hoàn toàn hỏng mất, trí tuệ thần nghiệt thứ 7 sứ đồ. Lẻn vào hoang dã phòng tuyến. Ra tay điên đảo đại địa đem vô số bạc trắng hung thú chuyển hóa vì thần nghiệt. Hoàng Kim Đại Lục nguy ở sớm tối. Thời khắc mấu chốt man hoang cổ thành thành chủ dã nhân tự thân hóa thành huyễn xương mù người. Khổng lồ ngăn chặn bị thứ 7 sứ đồ mở ra chỗ hổng, nhưng là dã nhân bản thân biến thành huyễn xương. Mù người khổng lồ, lại từ đây mất đi ý thức nằm ngã vào hoàng tuyền thần hà bờ bên kia, dù cho mất đi ý thức. Dã nhân vẫn như cũ không có từ bỏ giết chóc trí tuệ thần nghiệt 1/3 cái hoàng kim đại lục. Bên cạnh phạm vi, nhưng phàm là có thần nghiệt xuất hiện đều sẽ đã chịu một loại cao tới trăm trượng xương mù thái. Tiểu người khổng lồ săn giết, còn thừa 2/3 phòng tuyến ở hoàng kim đại lục viện binh tiếp viện hạ tử thủ không lùi rốt. Cuộc giữ được phòng tuyến không có hỏng mất trận này thứ 7 sứ đồ cùng man hoang cổ thành công. Phòng chiến, từ nay về sau đã rằng có 110 năm mơ siêu này đoạn lịch sử cùng thời gian này. Mình khắc ở man hoang cổ thành nhất trung tâm dã nhân anh hùng thần tượng dưới, 110 năm chiến tranh. Làm thành phố này nhiều lần tu bổ, mỗi một ngày đều có đại lượng hoàng kim không ngừng bố trí các loại trận pháp kết giới. Nhưng là mỗi một ngày đều bị thần nghiệt binh đoàn xé thành dập nát. Thậm chí nguy hiểm nhất một lần đã đánh tới man hoang cổ thành cửa thành nội, tuy rằng chiến tranh liền ở ngoài thành, nhưng là bên trong thành lại không thể vĩnh viễn đều là chiến tranh, vĩnh viễn chiến tranh. Dù cho là thần linh đều sẽ tâm linh hỏng mất cảm xúc hạ xuống. Vận mệnh thánh đường có thể sống lại ngã xuống thần linh. Lại không cách nào trấn an bọn họ không ngừng chết trận mệt mỏi tâm linh. Bởi vậy bên trong thành nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt, trung tâm quảng trường, Nguyên Tiêu ngồi ở quán ven đường ngẩng đầu nhìn lên dã nhân thần tượng này 110 năm. Hắn có rất nhiều thứ cơ hội có thể công phá phòng tuyến. Nhưng là mỗi một lần đều chỉ là thiếu chút nữa. Cũng không phải thật sự vô pháp công phá, mà là dã nhân ngoài ý muốn vây khốn thứ 5 sứ đồ cho hắn cùng hoàng kim ý chí càng tốt lựa. Chọn thứ 5 sứ đồ bản tôn bị nhốt, chỉ bằng mượn phân thân căn bản vô pháp chủ trì đại cục mà mặt khác sứ đồ cùng sứ giả bản tôn đều bị kéo ở vực ngoại chiến trường chủ công bên kia, bởi vậy hoàng tuyền thần hà bên này tự nhiên là tiện nghi hắn cái này thứ 7 sứ đồ. Không ngừng giết chóc hoàng kim ý chí sống lại các tộc sinh mệnh cho hắn mang đến rộng lượng tộc đàn cống hiến, đồng thời tương ứng. Đại lượng đến từ chính mặt khác vũ trụ thần nghiệt lục tục chết trận thần nghiệt quá. Nhiều tự nhiên phải được đến bổ sung. Tân tăng thần nghiệt lính trung tương đương một bộ phận là ở công phòng chiến trung bắt sống hoàng. Kim vũ trụ thần linh, loại này ích lợi trao đổi làm hắn cùng hoàng kim ý chí lẫn nhau đạt thành ăn ý tiến hành chính là 110 năm mơ siêu nếu có thể. Hắn tự nhiên rất muốn vẫn luôn như vậy đi xuống, nhưng là thế sự vô thường không có khả năng vẫn luôn hài lòng đi xuống. Loại chuyện tốt này tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn tiến hành. Theo mấy năm nay vận mệnh pháp tắc không ngừng tăng lên. Hắn có thể cảm giác được khoảng cách thứ 5 sứ đô thoát vây không xa. Trước đó hắn cần thiết hoàn toàn đánh vỡ này nói phong tuyến, người đã đến rồi. Nguyên Tiêu nhìn đi đến chính mình đối diện ngồi xuống xa lạ nhân tộc thần linh đạm nhiên nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt cái này thần linh đã bị bám vào người. Bằng vào hoàng kim ý chí năng lực khống chế một cái bạc trắng bám vào người đoạt xá so thổi khẩu. Khí còn đơn giản, chỉ là hoàng kim ý chí lúc này đây vì cái gì không cho bất hủ đan bảo phân thân ra mặt đề nghị của. Người ta cự tuyệt, hoàng kim ý chí không chút do dự nói, vì cái gì? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, trước khác nay khác, hoàng kim ý chí khinh thường nói. Năm đó dù cho không phải ngươi ra tay này nói phòng tuyến cũng kiên trì không được bao lâu. Cho nên ta mới cùng ngươi giao dịch, nhưng là hiện tại có dã nhân biến thành huyễn sương mù người khổng lồ tự nhiên là có thể kiên trì. Bao lâu liền kiên trì bao lâu, ngươi đây là muốn cùng ta trở mặt. Nguyên Tiêu cười hỏi, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Phiền không ngã mặt từ chính ngươi quyết định, hoàng kim ý chí không sao cả đáp. Ta thật đúng là không làm tốt điểm này việc nhỏ cùng ngươi trở mặt. Chỉ là thứ năm sứ đồ thực sắp thoát mệt nhọc, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, sao có thể. Huyễn sương mù người khổng lồ vẫn luôn ở biến cường không có chút nào suy nhược, hoàng kim ý chí. Lắc đầu tràn ngập không tin, có một loại biện pháp thoát vây. Ngươi cẩn thận ngẫm lại hẳn là không khó nghĩ ra được, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, chẳng lẽ là. Hoàng kim ý chí hơi suy tư há to miệng đầy mặt kinh ngạc, hắn nghĩ tới. Thứ năm sứ đồ đích xác có một loại khả năng thoát vây. Đó chính là ở huyễn sương mù người khổng lồ trong cơ thể bộc phát ra siêu thoát bất hủ một kích. Bằng vào thứ năm sứ đồ tự thân đương nhiên làm không được. Nhưng là nếu vứt bỏ bất hủ cự hạm vậy khó nói, này 110 năm. Thứ năm sứ đồ khẳng định tìm kiếm các loại thoát vây biện pháp, đương sở hữu biện pháp đều mất đi. Hiệu lực, thứ năm sứ đồ cũng chỉ có thể lựa chọn cuối cùng một loại không thể không vì này thủ đoạn, đề nghị. Của ngươi ta đáp ứng rồi, hoàng kim ý chí không cam lòng nói, ta đồ vật Nguyên Tiêu mở ra tay. Hướng về phía hoàng kim ý chí tác muốn, hoàng kim ý chí khó chịu lấy ra một viên màu xanh lá trung tâm. Đây đúng là bất hủ cổ thành trấn giới huyền vũ phong hệ trung tâm ơ siêu, Nguyên Tiêu vừa lòng tiếp. Nhận tới, hắn đã không có kiên nhẫn chờ bất hủ cổ thành bị công phá. Bằng vào hắn hiện tại thực lực đã có tư cách trực tiếp hướng hoàng kim ý chí tác muốn. Nếu hắn không chịu cho hoặc là gian lận chỉ biết trả giá thảm trọng đại giới, phèo. Hoàng kim ý chí chỉ là chớp hạ mắt, Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy, man hoang cổ thành không gian phong tỏa thế nhưng hoàn toàn. Không có hiệu quả, Nguyên Tiêu quả nhiên đã được đến hắn đệ nhất thế kia kiện thời không bất hủ thần khí khó đối. Phó. Hồng quang chợt lóe, trong tay nhiều ra một tòa điện phủ cùng một cái tấm bia đá, đây đúng là vận mệnh thánh đường cùng. Vận mệnh thiên bia hai kiện vận mệnh bùn bản phân liệt thề. Làm cùng toàn bộ hoàng kim vũ trụ cùng một nhịp thở căn nguyên chí bảo. Theo hoàng kim vũ trụ không ngừng bị thương hai kiện hoàng kim thần khí bản năng chống cự cũng càng. Ngày càng thấp, trước làm ngươi đắc ý một vài, hoàng kim ý chí cười lạnh nói, vận mệnh thánh đường. Cùng vận mệnh thiên bia biến mất, bám vào người bạc trắng thần linh hóa thành hư vô biến mất không thấy, mà từ đầu đến cuối. Bên cạnh đi ngang qua người đều không có nhìn đến Nguyên Tiêu cùng hoàng kim ý chí. Hoàng tuyền thần hà bờ bên kia, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tiền tuyến, lúc này tiền tuyến đã không ở nguyên lai vị trí. Mà là ở nguyên lai vị trí hoàng kim đại lục tương đối bên kia, toàn bộ tiền tuyến tọa lạc ở nguyên. Tiêu không trung trên đảo. Lúc này hắn không trung đảo sớm đã xưa đâu bằng nay. Không nói trên đảo ma huyên thần tháp đã đạt tới nửa bước bất hủ điên phong. Chính là này tòa đảo nhỏ bản thân đều đã bị cường hóa đến khoảng cách bất hủ chỉ kém một cái chung. Tâm ơ siêu ước chừng 104 cái bất hủ tài phú. Mấy năm nay ít nhất có vượt qua một nửa đều dùng ở này hai người trên người, không trung đảo biến. Hình, trên đảo kiến trúc hư hóa chuyển rời đến bên trong phụ thuộc thế giới, vân giới hình thú thành đảo. Thân chủ thể, ở một trận biến hóa trung hóa thành một con màu trắng sợ hãi ma nhãn con nhện. Này đương nhiên không phải chân chính sợ hãi ma nhãn con nhện. Chỉ là bắt chước kiến tạo sinh vật ma đạo chiến hạm biến hình. Cụ bị chân chính sợ hãi ma nhãn con nhện vài phần uy năng, sinh vật ma đạo chiến hạm bước ra 8. Điều nhện đủ, dừng ở hoàng tuyền thần hà dẫm lên nước sông nhằm phía bờ bên kia, lao tới nháy mắt. Hoàng kim đại lục các tộc phòng tuyến đã phát hiện địch nhân xâm lấn. Vô số truyền tống quang mang liền ở bên nhau làm thiên địa một mảnh ngân bạch. Quang mang lui tán đóng giữ hoàng kim đại lục toàn bộ hoang dã phòng tuyến các tộc hoàng kim cùng. Bạc trắng đã cùng man hoang cổ thành cùng nhau trình diện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.